ánh sáng mờ nhạt, chương 14, sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm Sô Vương quốc Toruren bàn ăn, giờ phết ai lại ru rú trong phòng hả? Cứ như thế thì tự kỷ mất, gọi con bé đi đâu đó chơi đi. Nè, anh đang nói hai đứa đó, Haru, Jessie. Jessie, trừ khi anh nuôi được cô nàng đó ra khỏi phòng, còn cô thì tụi này chịu. Haru, cậu Byakuran đi đâu rồi? Chị ai rất nghe lời cậu ấy mà. Byakuran tới phòng thí nghiệm rồi, vợ của Zerfet lên tiếng. Jessie, nhưng tại sao cô nàng ấy cứ ở trong phòng suốt vậy? Mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi. Shinzo, thì là, dạo gần đây có vài bữa tiệc nhỏ, và ai đã ăn rất nhiều. Con bé quyết định nhịn ăn để giảm cân. Cô sao đâu, chút nữa chị mang đồ ăn sáng lên cho con bé. Tâm tình của con gái mới lớn mà. Zerfet, em cô cần mang lên, chỉ cần nói là có chuyện liên quan tới Byakuran là nó xuống liền. Shinzo, em hiểu rồi, M-A-S-A-Y. Đây là nơi mà các hoàng tử của vương quốc Toru đã cung cấp cho Bonity, Nana, Hibari. Trong vòng 5 năm qua, Bonity, Nana, Odao, và những người khác đã phát triển nơi ở nhỏ bé này thành một tổ chức lớn mạnh M-A-S-A-Y. Ai là người nắm quyền lớn nhất trong tổ chức này? Cũng trên bàn ăn, Nana, mấy giờ rồi? Sansut, để chị hẹn người yêu hả? Nana, mày nói lại thử xem. Sansut, 8 giờ sáng. Odao, hôm nay ai có tới cô? Bonity, mấy người cô thấy hả? Byakuran vừa mới đây để thực hành vài thứ gì đó, cô thấy ai đi theo thì con bé cô tới rồi. Có thế cũng thắc mắc, Odao, anh biết là em giỏi rồi, cô cần phô ra làm gì? Bonity, biết là tốt. Hibari, tự nhiên cháu có linh cảm cô tốt, như là sắp có thảm kịch. Nana, Hibari và ai bằng tuổi nhau đúng cô? Hibari, Úc 17 tuổi. Nana, Âu, lớn nhanh nhỉ. Bonity, đến tuổi yêu rồi, lại sắp có nước mắt. Odao, cô hiểu. Bonity, vậy thì anh sắp hiểu rồi đó. Cứ chờ đi, lại một tang thương cho xem. Nana, mày nói như mày nhìn được tương lai ý. Bonity, đoán thôi mà chị làm gì mà căng thế. Vương quốc Toru, trong phòng ăn, ai, cậu Byakuran có chuyện gì, Jessie trước tiên cũng phải chào chứ. Ai nhỏ tuổi nhất chào trước, cậu và Haru cô chào tôi thì tại sao tôi phải chào cậu. Jessie, chị, Zerfet, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ai, ngồi xuống trước đi. Ai, có chuyện gì vậy ạ? Shinzo, ngày kia là sinh nhật của Byakuran rồi. Năm nay là năm thứ 18 mà nó xuất hiện, cũng phải chúc mừng. Ai, em biết rồi. Zerfet, ai, cô tiệp tùng gì đâu, chỉ tặng quà thôi. Em xem, tặng riêng hay tặng chung? Ai, riêng, em cũng có một món quà muốn tặng riêng cho cậu ấy. Haru, chị à, quà gì vậy? Phải chăng là một nụ hôn nồng thắm? Ai, được thế đã tốt, mà em lo cho mình trước đi, chị chẳng thấy thằng kia tốt chút nào. Jessie, tôi ra sao cô cần chị nhận xét, chẳng liên quan gì tới chị. Ai, Haru là em tôi, sao lại cô liên quan? Shinzo, ha ha, hai đứa lại cãi nhau rồi. Cách chương.